Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1206, tái hiện tà thể. Tuế Nguyệt Nữ Đế. Toàn trường yên lặng đến cực điểm. Sự xuất hiện của nàng như quần tinh chiếu rọi, sự hiện diện của nàng như tước đoạt mọi ánh sáng xung quanh, khiến tất cả nhân vật đang có mặt ở đây đều là những người đứng đầu trong vũ trụ vẫn không nhịn được hồi hộp. Nàng lạnh nhạt từ không gian thông đạo bước ra, một thân công trang màu trắng rộng thùng thình vô cùng đơn giản, che giấu đi những đường cong thân thể hoàn mỹ bên trong, không gian xung quanh vặn vẹo ẩn mất dung nhan tuyệt thế. Mặc dù đã cố làm cho mình nhạt đi, thì loại khí chất độc nhất vô nhị vốn không nên thuộc về thế gian kia vẫn khiến nàng nổi bật giữa đương trường, đem vạn vật xung quanh ngảm đạm thất sắc. Trong thời đại của nàng, những nam nhân kiệt xuất nhất vũ trụ như Thiên Đế, Nghịch Long Đế đều phải ôm nỗi khổ tương tư. Dù là thân nữ nhi, Tuế Nguyệt Nữ Đế chưa từng thua kém bất kỳ yêu nghiệt nào trong cùng thời đại. Hơn thế nữa, theo thời gian dần trôi, những yêu nghiệt năm đó chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của nàng trong sự ngưỡng vọng. Ngay cả nhân vật như Thiên Đế ở thời điểm này vẫn còn kém danh xưng đệ nhất cường giả xa lắm. Có lẽ, cái tên Tuế Nguyệt đã là tượng trưng cho một loại thân phận tối thượng mà không ai dám khinh nhờn. Gặp qua Tuế Nguyệt Nữ Đế. Sau giây lát yên tĩnh, toàn thể đại điện nhanh chóng chào hỏi. Cường giả vi tôn. Bất kỳ ai bước vào con đường tu luyện đều hiểu rõ đạo lý này, cường giả ở tại nơi đâu cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Ngay cả trưởng lão của Săn Ma Điện dù sắc mặt đang đen như màu đất, mồ hôi úa ra như tắm vẫn phải cung kính cúi chào. Tuế Nguyệt Nữ Đế đột nhiên hàng lâm quả thật khiến tất cả cảm thấy bất ngờ. Với thân phận và địa vị của nàng, chỉ cần cử đế nữ tham gia thiếu đế chi chiến là được, không có bất kỳ ai dám dị nghị. Dù sao tất cả đều biết Tuế Nguyệt Nữ Đế có mâu thuẫn với Săn Ma Điện và các tộc thần thú. Nàng không đến nơi này để khỏi nhìn thấy bọn hắn là chuyện bình thường. Hiện tại Tuế Nguyệt Nữ Đế xuất hiện, nhất thời khiến một đám cường giả âm thầm đoán già đoán non, muốn biết mục đích thật sự của Tuế Nguyệt. Chẳng lẽ chỉ là đơn giản muốn xem đệ tử của mình thi đấu sao? Tuế Nguyệt Nữ Đế đại giáng quang lâm, thật khiến nhà nhỏ của lão phu vinh hạnh, Bụt đứng giữa đấu trường vuốt râu cười nói. Hơn ai hết, Bụt hiểu Tuế Nguyệt Nữ Đế vì sao mà đến. Không dưới một cấm kỵ tồn tại, ngay cả nhân vật như Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng sinh lòng tò mò là chuyện đương nhiên. Đúc thành thời không thánh thể, sở hữu luân hồi kính. Nếu nói về khả năng thăm dò thiên cơ, Bụt cho rằng ngay cả mình cũng không thể vượt qua được Tuế Nguyệt. Bụt có thể bói ra có cấm kỵ tồn tại, thì Tuế Nguyệt sao lại không được? Bụt nói quá lời, Tuế Nguyệt Nữ Đế thong dong phất tay, không gian thông đạo nhanh chóng khép lại. Mau dâng tọa, Bụt nghiêm trang nói. Không cần phiền phức, cứ để bổn đế tự nhiên, Tuế Nguyệt Nữ Đế lắc đầu. Trong ánh mắt kinh nghi bất định của tất cả mọi người, chỉ thấy nàng chậm rãi bước đến vị trí có nhiều nữ đế nhất. Côn Lôn Nữ Hoàng hơi nhớn mày, bởi vì nàng nhìn thấy Tuế Nguyệt Nữ Đế vậy mà cất bước đi về phía mình. Nghĩ đến quan hệ giữa Lạc Nam và một đám nữ nhân kia, Côn Lôn Nữ Hoàng hít sâu một hơi. Hiện tại nàng đã dám khẳng định đệ tử của mình có liên quan đến Tuế Nguyệt Cung, hơn nữa quan hệ còn cực kỳ phức tạp. Tuy trong lòng có vạn lời muốn hỏi, nhưng dù sao cũng là một nữ cường nhân có bản lĩnh. Dù đối mặt với Tuế Nguyệt Nữ Đế thì Côn Lôn Nữ Hoàng cũng không lép vế chút nào. Khí chất cao quý đạm nhiên như cũ, bình thản gật đầu chào hỏi. Tuế Nguyệt Nữ Đế nhẹ nhàng đáp lại, ôn nhu nhìn lấy Tiểu Tiểu đang ngồi cạnh Côn Lôn Nữ Hoàng cười khẽ. Tiểu cô nương, có thể cho ta ngồi ở đây không? Vực, không biết bao nhiêu người điên cuồng nuốt nước miếng. Chỗ ngồi vẫn còn rất nhiều, Tuế Nguyệt Nữ Đế lại chẳng thèm ngó đến, ngay cả Bụt dâng tọa cũng không cần, lại đến muốn ngồi chỗ Tiểu Tiểu. Mà chỗ của Tiểu Tiểu lại ở ngay cạnh Côn Lôn Nữ Hoàng. Trước tình cảnh này, nói Tuế Nguyệt Cung không có liên quan đến Côn Lôn giới. Đánh chết bọn hắn cũng không tin. Làm sao có thể? Thiên Đế sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Vô số người hít sâu một hơi khí lạnh, điên cuồng động não về mục đích hành vi của Tuế Nguyệt Nữ Đế. Tiểu Tiểu mơ mơ màng màng, mặc dù không biết vị tiền bối tỷ tỷ trước mắt này là ai, nhưng tiểu nha đầu cũng cực kỳ thông minh, dựa vào biểu hiện của những người xung quanh cũng biết vị tiền bối tỷ tỷ này địa vị cực kỳ hiền hách. Ấy vậy mà muốn ngồi chỗ của nàng. Vâng, mời tiền bối tỷ tỷ ngồi. Tiểu Tiểu cực kỳ nhanh trí trèo sang ngồi vào lòng Côn Lôn Nữ Hoàng, nhường ghế lại cho Tuế Nguyệt. Tiền bối tỷ tỷ, Tiểu Tiểu thật ngoan. Tuế Nguyệt Nữ Đế cảm thấy thú vị, ưu nhã ngồi xuống. Sao tiền bối tỷ tỷ biết ta gọi Tiểu Tiểu? Tiểu Tiểu lắp ba lắp bắp, ánh mắt tròn xoe. Tuế Nguyệt Nữ Đế mỉm cười không đáp. Chúng nữ Thục Phi, Độc Cô Ngạo Tuyết, Vân Tu Hoa cũng bị hành động của Tuế Nguyệt Nữ Đế làm cho giật mình. Linh Khê Trận Đế, Thải Vân Nữ Đế, Phượng Nghi Nữ Đế, Thường Nga Nữ Đế, Lăng Bà Nữ Đế, Thiên Hồ Nữ Đế nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt đồng loạt xuất hiện một tia nghi hoặc, theo sau đó cùng lúc nhìn về hướng của một khán phòng. Trực giác của nữ nhân cho các nàng biết, hiện tượng khó giải thích này có liên quan đến nam nhân kia. Tuế Nguyệt. Lạc Nam lẩm bẩm một tiếng, âm thầm cảm động. Hắn hiểu vì sao Tuế Nguyệt nữ đế lại làm như vậy, vì sao nàng lại lựa chọn ngồi cạnh Côn Lôn nữ hoàng. Tuế Nguyệt nữ đế muốn bảo vệ hắn cũng như Côn Lôn giới. Sau thiếu đế chi chiến lần này, số lượng thế lực nảy sinh mâu thuẫn với Lạc Nam gia tăng không hề ít, mặc dù không tỏ vẻ trực tiếp, nhưng hắn đã đào thải không ít đế tử. Thế lực sau lưng đám người này ưa thích hắn mới là chuyện lạ. Chưa kể những con bài mà hắn lộ ra đủ khiến rất nhiều kẻ tham lam rình mò, chỉ riêng vô số loại thiên địa dị vật cũng đủ trở thành miếng mồi ngon béo bở trong mắt toàn vũ trụ. Tuế Nguyệt nữ đế cố tình ngồi cạnh Côn Lôn giới là muốn cảnh cáo toàn trường, ám chỉ việc Tuế Nguyệt cung và Côn Lôn giới có liên quan với nhau. Các người tham lam tài sản của Côn Lôn thiếu chủ hay muốn nhắm vào Côn Lôn giới thì nên cân nhắc kỹ càng một chút. Nhìn sang biểu hiện của thiên đế là hiểu, từ khi Tuế Nguyệt nữ đế chủ động ngồi cạnh Côn Lôn nữ hoàng, sắc mặt của hắn chẳng khác nào cha chết. Mà những thế lực khác vốn có địch ý với Lạc Nam cũng đang cố gắng thu liễm, không còn dám thể hiện rõ ràng ra ngoài. Lạc Nam biết chỉ một hành động nhỏ và tinh tế như vậy của Tuế Nguyệt nữ đế đã trực tiếp giảm đi vô số phiền phức tìm đến mình trong tương lai sau khi thiếu đế chỉ chiến kết thúc. Thời gian dài không gặp, Tuế Nguyệt nữ đế nhìn qua thì như lạnh nhạt vô tình. Thực chất vẫn là người ngoài lạnh trong nóng, chỉ một hành động đơn giản đã khiến Lạc Nam phải nể trọng. Quả nhiên, tin tưởng giao phó Tiểu Kỳ Nam và những thê tử bảo bối cho nàng là một trong những quyết định sáng suốt nhất của đời hắn. Lạc Nam có thể nghĩ ra mục đích của Tuế Nguyệt nữ đế, những lão quái vật khác đương nhiên cũng đoán ra. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực dùng ánh mắt đố kỵ và ghen ghét nhìn về phía Côn Lôn giới. Nhất là các tộc thần thú. Trong khi bọn hắn vẫn đang tìm cách rút ngắn quan hệ và nịnh nọt Tuế Nguyệt cung thì Côn Lôn giới đã đi trước một bước. Lạc Nam, Lạc Kỳ Nam, lúc này, vô số người lại bắt đầu suy nghĩ đến sự liên quan giữa hai cái tên này. Chẳng lẽ, thật sự là huynh muội? Một suy nghĩ khiến toàn trường phải rùng mình, sau đó cả đám dùng ánh mắt như nhìn quái vật xem đến Lạc Nam. Đệ nhất cường giả cũng đã đến, bên trong các khán phòng khác, 17 người đứng đầu còn lại cũng chú ý đến việc Tuế Nguyệt nữ đế xuất hiện. Mấy nữ Phượng Cửu Huyền, Lãnh Vận Du, Tử Yên, Thiên Diệp Giao dùng ánh mắt ngưỡng mộ và cuồng nhiệt nhìn về phía nàng. Long Ngạo Thế nhịp tim đập lên thình thịch. Đây là nữ nhân mà ngay cả phụ thân Long Ngạo Thiên của hắn cũng phải ngưỡng vọng, là nữ nhân mà ngay cả Nghịch Long Đế cũng phải đơn phương. Hắc Bạch Y Nhân không thể hiện quá nhiều cảm xúc sau lớp mặt nạ. Tuế Nguyệt nữ đế, Quỷ Đỏ trong lòng ngưng trọng, trước mặt nữ nhân này hắn phải ẩn giấu càng sâu càng tốt mới được. Không đến lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối phải che giấu thực lực. Đệ nhất cường giả, Viên Hồng Ma. Ngưu Ma Vương cảm thấy máu huyết toàn thân sôi sục. Đối với những phần tử hiếu chiến như bọn hắn, cái danh đệ nhất cường giả là vinh quang vô thượng. Nghĩ đến sẽ chiến đấu trước mặt đệ nhất cường giả, bọn hắn hận không thể lập tức tham chiến. Hừ, sư phụ lại đích thân đến. Lạc Kỳ Nam hơi bĩu môi, chẳng lẽ lo lắng nàng sẽ bị khi dễ hay sao? Nhìn thấy chưa, thời không thánh thể, ngay cả đại điện đế cấp cực phẩm pháp bảo của cổ Việt tộc cũng có thể mở ra thông đạo nối liền tận Tuế Nguyệt cung một cách đơn giản. Còn Hắc Trồn lải nhải bên tai Lâm Tích Luyên Thuyên nói, điều này đồng nghĩa với Tuế Nguyệt nữ đế có thể tùy tiện lui tới ở bất kỳ đâu trong vũ trụ này một cách đơn giản. Đám lão già săn ma điện chắc chắn đã phải ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm canh chừng, sợ Tuế Nguyệt nữ đế tùy tiện đột kích. Đó là uy thế của đệ nhất cường giả. Biết rồi, biết rồi, biết rồi, Lâm Tích bực bội trợn mắt, chờ ta đạt đến thiên đế cũng có thể làm được. Ngày đó còn xa lắm, ngươi cố gắng đạt được top một cho ta là được, Hắc Trồn quả quyết. Ta sẽ nỗ lực, không cần ngươi lo, Lâm Tích hừ lạnh. Bên trong tiên ma mộ địa, tất cả bọn chúng đã rời khỏi. Từ di tích cũ nát bước ra, Nhị Lang Thần nắm tay siết chặt đến rướm máu, sắc mặt lạnh lẽo nhìn không ra chút biểu cảm nào. Hắn biết đám khốn kiếp kia đang tận hưởng vinh quang ở bên ngoài, đang được vạn chúng chú mục, sắp vang danh toàn bộ vũ trụ. Những phần thưởng hấp dẫn đang chờ đón bọn hắn. Mà Nhị Lang Thần hắn chỉ có thể làm một con chuột, trốn chui trốn nhũi, không dám lộ diện ra ánh sáng. Ngay cả sư phụ hắn, ngay cả săn ma điện cũng đã từ bỏ hắn. Dùng vật hao thiên khuyển tử vong, âm dương nhãn bị cướp đoạt, dị linh tháp nổ tung. Từ một nhân vật cao cao tại thượng trở thành chuột chạy qua đường. Cảm giác này, dù Nhị Lang Thần đã nỗ lực khắc chế nhưng vẫn không thể nào chịu nổi. Như đang ở thiên đường rớt xuống địa ngục vô tận. Tất cả là tại xúc sinh Lạc Nam, là tại ngươi nữa. Nhị Lang Thần điên cuồng đánh vào cơ thể mình, đồng tử đỏ ngầu như máu. Hừ, ngươi thì biết cái thá gì, từ bên trong cơ thể, tiếng cười lạnh ngạo nghễ truyền ra. Ngươi mất đi tất cả, nhưng những thứ ngươi đạt được vượt xa khả năng tưởng tượng của ngươi, đó là những thứ mà đám người Lạc Nam dù nỗ lực cả đời cũng chưa chắc có thể chạm đến. Ha ha, ta có gì chứ? Nhị Lang Thần thê lương cười oán hận. Thiên phú khôi phục vô hạn của ta, cánh tay cao cao tại thượng mở miệng. Chưa hết, chỉ cần ngươi đủ tư cách, ta sẽ đem bí tự chữ binh giao cho ngươi. Đây là thứ ngay cả nhân vật như thánh đế cũng phải thèm muốn, đến lúc đó muốn trả thù Lạc Nam còn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Thành đế, nhị lang thần giật mình hỏi lại, ngươi vừa nói cái gì? Không có gì, ngươi nghe nhầm, cánh tay lập tức đánh trống lãng. Hiện tại cố gắng vơ vét tất cả truyền thừa còn lại trong tiên ma mộ địa sau đó chuồn gấp. Ta sẽ đem bí quyết đúc thành hai loại thể chất giao cho ngươi, về phần muốn đúc thể chất nào sẽ do ngươi lựa chọn. Gạc gạc, nhị lang thần cười quái dị. Còn có thể là thể chất nào? Trước tiên ta muốn nhắm đến Vương Anh Tà Thể, loại thể chất xếp thứ 10 trên đại thể bảng. Vương Anh Tà Thể có nguồn gốc cực kỳ kinh khủng. Nó là thể chất do một vị tổ tiên của San Ma Điện sáng tạo ra, lúc đầu được bí mật thử nghiệm trên cơ thể một đám ma đế. Nhưng trong lúc sơ suất, một tên ma đế thành công trốn thoát khỏi nơi thí nghiệm, sử dụng Vương Anh Tà Thể náo loạn thiên hạ, gây nên vô số thế lực chú ý. Vương Anh Tà Thể lần đầu hiện diện trước mặt thế nhân. Bất quá, sáng tạo ra loại thể chất độc ác như vậy chẳng phải chuyện vẻ vang gì. San Ma Điện cũng không muốn thừa nhận Vương Anh Tà Thể có nguồn gốc xuất xứ từ San Ma Điện. Điều này sẽ khiến vạn chúng phỉ nhổ. Vì lẽ đó, cao tầng của San Ma Điện đã nghĩ ra một cách để không ai có thể truy tìm về nguồn gốc của Vương Anh Tà Thể được nữa. Đầu tiên là bỏ ra cái giá lớn để che đậy thiên cơ, sau đó ném đá giấu tay, thông qua các con đường bí mật tung ra vũ trụ hàng ngàn quyển công pháp vương cấp, Vương Anh Đại Pháp. Bên trong Vương Anh Đại Pháp có ghi chép phương thức để hình thành Vương Anh Tà Thể, để rơi vào tay rất nhiều kẻ điên trong vũ trụ, tạo nên một đám ma đầu chỉ biết săn giết nhân mạng. Chỉ với thời gian cực ngắn, số lượng Vương Anh Đại Pháp được lan truyền quá nhiều và hỗn loạn, không ai có thể điều tra được rốt cuộc nó từ đâu mà có nữa. San Ma Điện lúc này bỗng nhiên đứng ra, tuyên bố Vương Anh Đại Pháp là tà công cần phải tru diệt của ma giới, diệt sát tất cả những người tu luyện Vương Anh Đại Pháp, tiêu hủy tất cả, không để lại chút manh mối nào. Vừa có được tiếng thơm, vừa giải quyết ổn thỏa nguồn gốc của Vương Anh Tà Thể, phủi sạch quan hệ với San Ma Điện. Nhưng có một điều chưa ai ngờ đến chính là phương pháp đúc thành Vương Anh Tà Thể ghi chép bên trong Vương Anh Đại Pháp chỉ là đồ bỏ đi, là phiên bản thô sơ và thiếu hoàn chỉnh mà thôi. Nếu dựa vào Vương Anh Đại Pháp để đúc nên Vương Anh Tà Thể, ngươi chỉ là một con hổ giấy có tiếng mà không có miếng, không thể phát huy được một phần ngàn sức mạnh chân chính của Vương Anh Tà Thể được. Phương thức đúc thành Vương Anh Tà Thể hoàn chỉnh chỉ có San Ma Điện lưu lại. Vừa hay, nhị lang thần nắm giữ phương thức này. Bước đầu để có được sức mạnh trả thù, nhị lang thần quyết tuyệt nói ra. Ta muốn tái hiện Vương Anh Tà Thể. Chương 1207, tử vong và sinh mệnh. Phần thưởng đã được công bố, các vị đế tử, đế nữ nỗ lực à. Bụt quét mắt nhìn 18 người đứng đầu, ôn hòa cười nói. Không tiếp tục lãng phí thời gian, trận chiến đầu tiên diễn ra Lãnh Vận Du đến từ Ma Đình với Tử Yên của Phiêu Miểu Tiên Cung. Chính thức bắt đầu. Ầm ầm. Khán phòng mở ra, hai thân ảnh tuyệt mỹ phiêu nhiên bay vào đấu trường, đối diện nhìn nhau. Nói về khí chất, Tử Yên và Lãnh Vận Du có vẻ lạnh lùng ít nói. Một người quanh thân ma lực ngập trời, một người tử khí u ám, mắt đẹp thận trọng nhìn nhau. Đối với hai vị tuyệt mỹ đế nữ này, toàn trường hứng thú không ít. Dù sao một người là đế nữ nổi danh của Ma Đình, trong tương lai sẽ làm dâu của Chu Tiên Điện, đây là chuyện không phải bí mật gì. Một người khác lại là đế nữ của Phiêu Miểu Tiên Cung đã lánh đời nhiều năm, ngay cả hiện tại thiêu đế chi chiến diễn ra vẫn không có một vị nữ đế nào của Phiêu Miểu Tiên Cung xuất hiện là đủ hiểu. Trên sinh mệnh bảng, điểm sinh mệnh của Tử Yên cũng không cao hơn Lãnh Vận Du bao nhiêu. Nếu không phải bị bá lực của Lạc Nam kích nổ, Lãnh Vận Du chưa chắc sẽ xếp hạng dưới Tử Yên một bậc. Cuộc chiến này thắng bại còn là ẩn số. Dù muội có lên, có ta ở đây cổ vũ cho muội. Trấn Hào đứng cạnh ma đế lớn tiếng nói, đầy vẻ chiêm hữu nhìn chằm chằm Lãnh Vận Du, hô hấp nóng rực. Ha ha, Trấn Hào hiền chất không cần vội. Chờ Vận Du hoàn thành tâm nguyện ở thiếu đế chi chiến lần này, đại hôn của các ngươi sẽ oanh động ma giới. Ma đế khoác tay cười nói, phải cố gắng thắng. Lãnh Vận Du không dành để tâm Trấn Hào và ma đế, ánh mắt tràn ngập cương quyết. Dự định của nàng là để Lãnh Nguyệt Tâm thế thân gả cho Trấn Hào, bản thân nàng thì cao chạy xa bay, giành lấy cuộc sống tự do chân chính. Muốn được tự do ở vũ trụ này, thực lực là thứ chắc chắn không thể thiếu. Nguyên Thạch sẽ là thứ trợ giúp nàng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ sau khi hoán đổi cùng Lãnh Nguyệt Tâm, vì thế Lãnh Vận Du muốn đạt được càng nhiều Nguyên Thạch càng tốt. Mà ở phía đối diện, Tử Yên sắc mặt bình tĩnh, tử khí chậm rãi lan tràn. Vô số khô cốt đã trôi nổi trước mắt. Tình kiếp, nàng vẫn chưa hoàn toàn trải qua. Nhưng Tử Yên đã mơ hồ cảm giác được con đường mình nên đi phía trước. Bằng mọi giá, không để bóng lưng nam nhân kia cách biệt quá xa. Ầm ầm ầm. Tiên hạ thủ vi cường, Tử Yên hai tay nhanh chóng kết ấn, vô tận xương cốt đã điên cuồng kết hợp. Giống. Hàng trăm khô lâu chiến sĩ hình thành giữa không gian, quanh thân gia trì lực lượng tử vong nồng đậm, nhanh chóng bao vây Lãnh Vận Du vào trung tâm. Tử vong ám sát. Tử Yên trong trẻo mở miệng. Nhận lệnh của chủ nhân, toàn thể khô lâu chiến sĩ gầm lên giận dữ, mang theo sát khí đầy trời nhanh chóng áp sát mục tiêu. Tử vong vẫn luôn là lực lượng khiến người khác khó chịu,